Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma Pháp Sư Hay mới nhất năm 2021. Chuyện ma Người Mẹ Pháp Sư của tác giả danh giác. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Này này, mấy bà có hay gì chưa? Vợ thằng Hùng chết rồi đấy. Chết làm sao được? Mới hôm qua tôi còn ngồi nói chuyện với nó ở ngoài chợ đây mà. Nó còn bảo tôi để cho nó hai con lợn để về nuôi cơ đấy. Ôi trời, đó là chuyện hôm qua, còn hôm nay nó theo ông bà rồi. Nghe hai bà bên cạnh nói chuyện, bà Hồng ngồi kế bên liền nhảy qua hỏi thêm. Này, hai bà nói có thật không hả? Thế nguyên nhân chết là gì có biết không? Bà Hồng này, sao thu thập thông tin kém thế nhở? Tôi nghe người nhà nói ra, hình như ngủ thì chết luôn đấy, chẳng có bệnh mẹ gì cả. Bà Hồng nói, bà Cúc với bà Hoa lại đây tôi bảo nhỏ này, có khi nào nó bị bắt hồn như ông Năm Nghĩa xóm trên không hả? Cái vụ đó tôi nghe nói ghê lắm đấy. Bà Cúc nói, không phải đâu, ông Nghĩa là do đi ngang mộ người ta rồi đái lên mới bị vật chết. Con này có đi đâu lên đó mà bị vật chứ hả? Bà Hoa chen ngang, thôi hai bà ngồi đây đoán mò làm gì, tí sang đám rồi hỏi là biết thôi. Cả ba bỏ giữa chừng câu chuyện bởi không biết được nguyên nhân, rồi xách mấy cái mông to tổ bố đi mua mớ cá mớ rau về cơm nước cho chồng con. Một ông tầm 50 ngồi gần đó ăn sáng nên đã nghe được hết cuộc nói chuyện của mấy bà. Khi họ đi xa, ông mới nhoẻn miệng cười khẩy một cái. Đúng là mấy bà nhiều chuyện, việc nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông. Mà sao lạ vậy nhỉ, thôn này dạo gần đây lại có những cái chết bất thường quá vậy kìa. Thôi thì học theo mấy bà đi hóng tin vậy. Khi ánh chiều tà đang dần buông xuống nơi được thiên nhiên ban tặng vô số cảnh đẹp và cả dãy núi hùng vĩ hiên ngang, nên những con người chỉ sống chan hòa không bon chen với đời. Nhưng cuộc sống luôn có những thứ khiến chúng ta không thể nào hay biết, hay thậm chí không tin là nó có thật. Sự khác thường ở đây chính là đám tang của Thúy Liễu, một cô gái dân tộc vùng đồi núi. Liễu lập gia đình lúc 16 tuổi, bởi người dân tộc thường có quan niệm 16 là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, nên khi đến tuổi đó là nhiều cô gái đã lên kiệu hoa về nhà chồng. Chồng của Liễu là chàng trai bản hiền lành siêng năng, luôn gánh vác mọi công việc nặng nhọc trong ngoài cho vợ. Có khi anh còn phụ lo cơm nước nhà cửa, nên cuộc sống của Thúy Liễu phải nói là ước mơ của ba cô gái sắp đi lấy chồng. Ấy thế mà cái câu hồng nhan thì bạc phận quả chẳng sai. Ở đời trong vô vàn điều tốt cũng có không ít cái xấu, dường muôn người tốt cũng lắm kẻ bất nhân đề tiền. Một buổi chiều cuối thu, Liễu cùng chồng và đứa con trai 2 tuổi đang ăn vẫn cười nói vui vẻ. Ấy thế mà tuổi nó, cô gái mới đôi mười đã phải rời xa trần thế, bỏ lại đứa con thơ chưa kịp lên ba và người chồng rất mực yêu thương mình. Không một ai biết hay tìm được nguyên nhân cái chết của Liễu. Hồng, chồng của cô đã mời mấy thầy thuốc giỏi trong vùng đến để kiểm tra nguyên nhân, nhưng tất cả chỉ lắc đầu rồi cúi mặt ra về. Cái đáng nói, khi chết trên khuôn mặt của cô vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc. Hồng nành bất lực làm đám tang cho vợ, nhưng trong lòng luôn cắn rứt bởi không thể nào vợ mình lại tự nhiên chết như vậy. Nếu cô tự tử thì phải có dấu vết để lại, còn nếu bệnh chết thì thầy thuốc tại sao không kiếm ra? Nhiều người đến dự tang cũng bàng hoàng thương xót cho cô. Người nhà của Liễu còn mời cả một ông thầy mo làng bên sang để làm lễ, nhưng lão này cũng chẳng tìm được nguyên nhân mà lấy của gia đình cô mớ tiền lớn. Hùng biết lão ta chỉ là lão lừa đảo, nhưng vì cái chết của vợ tạo một cú sốc quá lớn nên anh chẳng để tâm đến nữa. Trong đám có một người nhìn bề ngoài cũng khá trẻ, nhưng có gì đó trong ánh mắt của hắn ta cho biết một sự hoài lòng về cái chết của Thúy Liễu. Thôi con đừng quá đau buồn, hãy mạnh mẽ lên để còn nuôi dạy con cái nữa. Ông Hứa sẽ giúp con tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ con. Hùng nói, bác ơi, cũng không thể nào hiểu, con không cam tâm vì không biết được nguyên nhân. À bác, có khi nào vợ con bị người ta dùng ngài để giết không? Nếu như tình hình hiện tại cũng không loại trừ khả năng đó, chỉ tiếc là thôn mình không có ai làm thầy nên không thể nhờ xem được. Ây. Hai người đang nói chuyện thì bỗng từ bên ngoài chạy hối hả vào một người đến chỗ hai người đang đứng thì nói, Trưởng thôn ơi, có người chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.